Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Quan Âm Tu Viện, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Có một hôm, một bà mẹ đơn thân, tức là nuôi con một mình mà không có chồng, dắt một đứa con trai 12 tuổi tới gặp tôi để xin được tư vấn. Câu chuyện của đứa bé đó là đứa bé có khả năng học toán rất giỏi, và trong cuộc thi toán quốc tế em đứng ở vị trí thứ 12. Và mẹ rất là đau khổ, dẫn đứa con đến mà đẫm nước mắt. Bà nói đáng lẽ nó không đứng thứ 12, nó ít nhất trong cái top 5, ít nhất là phải top 5, tức là một trong 5 người đứng đầu của thế giới trong cái đợt thi đó mới đúng. Nhưng mà tại vì nó ham đi cắm trại với bạn bè, nó ham bơi lội, nó không tập trung vào cái việc học hành, là bà mẹ đã lên hẳn một cái chương trình học rất là nghiêm khắc. Giờ nào cũng học, lúc nào cũng học. Và hy vọng của bà là con bà phải lọt vào top 5 ít nhất, còn đứng đầu thế giới thì càng tốt. Nhưng mà khi bà đem con bà đến chỗ của tôi á, thì ngoài cái nỗi buồn là con mình nó rơi vào cái nhóm top 12 chứ không phải là top 5 ra, thì bà còn một cái đau khổ khác là đứa bé bây giờ nó không thèm nói chuyện với bà nữa. Và bà đang nghi ngờ là nó có một vài cái triệu chứng tâm lý bất thường, không chịu ăn, không chịu nói chuyện, suốt ngày đóng cửa trong phòng không biết làm gì. Và mỗi lần nhìn thấy bà là đứa bé nó muốn tránh mặt. Bà chỉ có một đứa con duy nhất, chồng bà qua đời trước đó 3 năm, cho nên là bao nhiêu tình yêu thương bà dồn hết vào đứa con này. Nhưng mà bây giờ một đứa bé đã từng là top 5 của toán quốc tế, một đứa bé có rất nhiều kỳ vọng mà bà đã gửi vào, có thể nói là điểm tựa tinh thần của bà, mà bây giờ nó lại ngơ ngơ ngắt ngắt, không muốn nhìn ai, không muốn nói chuyện với ai, và ra chiều trầm uất như là một người bị trầm cảm. Thì tôi có nói với bà là thôi thì bà bước ra sân vườn, bà đi bộ một chút đi, để tôi nói chuyện với đứa bé. Thì đứa bé ngồi với tôi nửa giờ, tôi hỏi 10 câu mà em không trả lời câu nào hết. Lúc bây giờ tôi dùng tới giải pháp là rủ em đi bộ trong rừng, em cũng không đi. Thì tôi hỏi em thích gì, em nói thích bơi lội, tôi cũng chịu chơi. Và tôi đã rủ em ra một cái hồ ở trong rừng, là hai thầy trò lội ở dưới, cũng giống như là hai người bạn. Thì suốt nửa giờ đồng hồ em cũng không có nói chuyện, nhưng mà càng lúc thì em bơi càng gần lại mình, có vẻ như là muốn kết nối với mình. Và cuối cùng thì em cũng lên tiếng. Sau khi bơi xong, chúng tôi lên bờ ngồi, thì em muốn nói, em nói với tôi rằng: thưa thầy, em đang có hai sự lựa chọn. Một là em muốn chết, hai là em chỉ muốn trở thành người bình thường. Không có top 5, không phải top 12 của toán, cũng không phải là top 5 của toán quốc tế, cũng không phải là người học toán giỏi nhất trường, cũng không phải là một tấm gương gì hết. Em chỉ muốn trở thành người bình thường. Còn nếu em không làm người bình thường được thì các em sẽ chết. Thì bắt đầu em khóc. Em nói là Tại sao bây giờ em phải đóng một cái vai nó quá nặng nề như vậy? Em không chỉ là con của mẹ, mà em còn là một cái chỗ dựa tinh thần quá lớn của mẹ. Tại sao mọi thứ tình yêu thương của mẹ phải dồn hết về phía em? Đáng lẽ ra là ba em, hay là em phải có nhiều anh chị em được bước ra trong cuộc đời này để gánh chịu cái tình yêu thương quá lớn của mẹ. Mà tại sao em là một cái đứa chỉ mới có 12 tuổi mà em phải gánh chịu quá nhiều thứ, quá nhiều cái muốn từ mẹ em? Tại sao em không được quyền bơi lội, không được quyền đi chơi với các bạn, không được quyền được làm một đứa bé 12 tuổi như là những người bạn khác? Tại sao em phải làm thế này thế kia cho người khác có hạnh phúc? Em hỏi thầy chứ là tới cái tuổi nào thì người ta phải nhận lãnh cái trách nhiệm đó, làm cho người khác có hạnh phúc? Còn em biết rằng em đang quá sức, em không có diễn nổi được cái vai đó nữa. Nhiều năm qua em sống trong mệt mỏi, em không có thiết tha gì với cái danh hiệu là một học sinh giỏi toán của trường, hay là học sinh giỏi toán của tỉnh, hay là học sinh giỏi toán của quốc tế cả. Em chỉ cần trở thành một con người bình thường, được ăn, được ngủ, được đi chơi, được chia sẻ với bạn bè, được cười, được nói, được tự do. Thì em hỏi tôi là làm thế nào để mình có thể có được tự do? Đó là câu hỏi của một cậu bé 12 tuổi. Và em còn dám chắc một điều rằng là chỉ khi nào em chết thì em mới có tự do. Còn em còn sống thì mẹ em và cuộc sống này sẽ không cho em có tự do. Và đến khi mà tôi gặp mẹ của đứa bé, đây là câu chuyện của hai mẹ con người Mỹ. Tôi gặp mẹ đứa bé thì tôi kể lại toàn bộ cái cuộc đối thoại giữa tôi với đứa bé đó. Thì phản ứng đầu tiên của chị đó là chị ngất xỉu. Tức là chị không thể nào tin được con mình nó suy nghĩ như vậy về mình. Chị cho rằng đó là một sự bội phản, một sự phản trắc, không dễ thương, không tử tế. Tại vì chị nói là chị dành hết cuộc đời chị cho con của chị, không tiếc một cái gì hết, để rồi cái kết quả nhận được đó là sự oán trách, thậm chí là sự giận hờn đến nỗi không nhìn mặt mẹ nữa. Và đặc biệt là từ khi chồng chị mất thì bao nhiêu tình thương chị dồn hết về phía con. Chị hỏi hy sinh như vậy là chưa đủ sao? Con của chị còn muốn cái gì nữa? Thì vì chị quá cảm xúc đi, cho nên là tôi đã không có nói được thêm gì nữa. Nhưng mà những ngày sau đó thì tôi có hẹn chị thêm ít nhất là 2 hoặc là 3 buổi nữa. Đến thì tôi có mời chị đi thiền hành, mời chị ngồi thiền, mời chị ăn trong chánh niệm. Và chị bắt đầu tĩnh tâm ra. Và tôi có kể cho chị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này được viết trong một cái quyển tiểu thuyết ở bên Mỹ mà tôi có được đọc. Nó có tên là Con ếch trắng, White Frog. Mà cái câu chuyện này, cái quyển tiểu thuyết này lại kể một câu chuyện xảy ra ở Việt Nam của chúng ta. Đó là ở sâu về miền Tây, tức là Cần Thơ, Sóc Trăng. Có một cái món ăn rất là kỳ lạ. Đó là người ta lấy một cái trái dừa nạo, khoét một cái lỗ nhỏ, bỏ con nòng nọc vào trong đó. Quý vị biết con nòng nọc không? Là con ếch con á. Và người ta mới bít cái lỗ đó lại, chôn xuống đất 2 tuần lễ hoặc là 3 tuần lễ. Sau đó người ta mới đào trái dừa lên và người ta bổ trái dừa ra, có một con ếch trắng ở trong đó. Tức là con nồng độc nó uống nước dừa, nó ăn trái dừa và nó trở thành một con ếch trắng. Nhưng mà điều đáng nói đó là con ếch đó bất động, không có nhảy nhót được, nó vẫn ngồi yên trên cái bàn tay của mình. Và nó bị mù. Nó mù là tại vì nó không có ánh nắng mặt trời. Nó ở suốt trong đó một thời gian 2-3 tuần lễ. Và người ta biến cái con ếch trắng nó thành một cái món ăn rất là khoái khẩu, đem kho tiêu hay làm gì đó. Đúng ra con ếch thì nó phải màu đen chứ, nó hơi xấu xí một chút xíu. Nhưng mà nó là chính nó. Nó được bơi lội, nhảy nhót một cách rất là tự do, rất là khỏe khoắn. Nhưng mà khi nó trở thành một cái sản tạo phẩm của con người đã biến nó thành một con ếch rất là đẹp, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nó không còn là ếch nữa, nó chỉ là một cái món thức ăn của con người mà thôi. Chúng ta thương một cái tượng nào á, tất nhiên là chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn tốt cho đối tượng đó. Chúng ta làm mọi thứ cho đối tượng mình yêu thương. Chồng con, vợ con, cha mẹ, người yêu. Hầu như là bao nhiêu cái thứ tốt đẹp chúng ta cũng muốn dồn về đối tượng được thương yêu. Và còn gì nữa? Có điều kiện không? Có chứ. Đó là chúng ta muốn đối tượng phải làm theo ý của mình. Mà không biết mình là ai. Mình có phải là thánh đâu. Mà cái gì cũng đúng. Cái gì cũng là chân lý. Cái gì cũng là mẫu mực. Mà mình bắt người thương của mình, vì muốn được mình thương, vì nhận được tình thương của mình, thì phải làm theo ý của mình. Mà mình còn nhồi nặng cái đối tượng thương yêu mình giống như cục bột vậy, muốn thành cái gì đó theo ý của mình. Mình nhồi nặng đứa con của mình được sinh ra, tại vì nó là của mình mà, mình sinh ra nó mà, cho nên là mình tự cho mình có cái quyền để mình áp đặt nó trở thành một cái gì đó như mình muốn. Và mình tin rằng như vậy sẽ có hạnh phúc. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên, tận cho tới bây giờ trong truyền thống Đông Phương nói chung hay là văn hóa Việt Nam chúng ta nói riêng. Chúng ta nghĩ là chúng ta thương con, nhưng mà tại sao khi con mình nó lớn lên á, 18 tuổi, 20 tuổi, nó vào trường đại học rồi nó xách gói nó đi luôn. Nó không muốn trở về nữa. Hoặc là có trở về, có gọi điện thoại nhưng mà chỉ là miễn cưỡng, chỉ là cho phải phép để cha mẹ đừng có buồn giận, thì đỡ mang tiếng là bất hiếu, chứ nó không có cảm giác hạnh phúc để mà được quay về với mình. Tại vì sao? Ở trong nó có một nỗi ám ảnh rất lớn, sợ bị cướp mất quyền tự do một lần nữa. Và chúng ta đã từng cướp mất quyền tự do của người thương của mình. Mặc dầu chúng ta dán lên những nhãn hiệu rất là đẹp, tôi thương anh cho nên tôi phải làm thế, tôi thương em cho nên tôi phải làm như vậy, ba mẹ thương con cho nên ba mẹ đã ép con như vậy. Dĩ nhiên con mình nó còn nhỏ, mình là người lớn, mình có trải nghiệm, mình có thể biết cái gì đúng cái gì sai, nhưng mà mình biết ít lắm, không có nhiều đâu. Mình không phải là một nhà văn hóa, một nhà đạo đức, càng cũng không phải là một nhà tâm linh, không phải là một nhà tâm lý, thì làm sao mình có thể hiểu hết những cái gì nó đang diễn ra trong tâm hồn người thương của mình, trong con của mình. Mình đoán đại thôi, mình dựa vào cái kinh nghiệm của mình để mình đoán đại cái tình trạng của con mình. Và mình muốn nó phải diễn ra y chang như cái bi kịch của cuộc đời mình vậy. Tất nhiên nói như vậy thì cũng hơi quá. Không ai muốn con của mình đi theo cái bi kịch của cuộc đời mình hết. Nhưng mà cái cách mình đang áp đặt con mình, mình đang nhồi nặng đứa con của mình, thì nó cũng giống như là mình muốn nó đi theo cái vết xe đổ của mình vậy. Tại vì mình không biết cái gì khác hơn cả. Có học đâu mà biết. Có được huấn luyện đâu mà biết. Mình bận rộn quá mà. Mình lo giải quyết nhiều thứ quá mà. Có thời gian đâu để mà tìm hiểu tâm lý tuổi trẻ này nọ. Cho nên mình cứ làm đại. Thương là có quyền. Có phải không quý vị? Hãy thương là có quyền. Vì mình có bỏ ra mà, cho nên mình phải lấy lại. Mình có cho đi, cho nên là mình phải có nhận lại chứ. Phải có thẩm quyền trong tình yêu chứ. Còn nếu mà cho không hết thì làm sao mà làm được? Chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi. Vì vậy cho nên là mình đã lấy lại rất nhiều. Rất nhiều. Trong đó có cái chủ quyền của người khác. Mình đã xâm phạm vào chủ quyền của người thương mình rất nhiều. Mà mình không biết. Mình cứ ngỡ như vậy là mình thương. Nhưng mà cái cách của mình làm, làm cho người thương mình càng ngày càng khổ, càng ngộp thở. Mình ăn ở làm sao mà khi mà mình đi ra khỏi nhà là họ thở phào vậy nhau. Làm ơn đi chùa thêm nữa đi, cho tôi ở nhà tôi khỏe. Họ rất là thương mình, thương lắm. Nhưng mà họ cũng rất là ngán mình, sợ mình, sợ cái uy lực của mình, sợ sự giận dữ của mình, sợ cái sự xiềng xích của mình. Cho nên thương mình nhưng mà họ không dám ở gần mình. Không phải tại vì họ bất hiếu, không phải tại vì họ không có nghĩa tình, tại vì họ cần cái sự tự do. Tôi đã từng tư vấn nhiều em trẻ bị tổn thương về tâm lý, thậm chí là bị trầm cảm nặng nề. Và cái vết thương này nó đến từ đâu quý vị có biết không? Không phải từ người dưng nước lã, không phải từ kẻ xấu ở bên ngoài, đến từ cha mẹ, những người thương yêu nhất các em. Lại là những người để lại những cái vết thương sâu sắc nhất, lớn rộng nhất trong tâm hồn của các em. Sự bạo hành, sự áp đặt, sự khắc nghiệt, sự kỳ thị, đối xử phân biệt đã khiến em tổn thương rất là nặng nề. Nhất là những gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ không có hạnh phúc, cha mẹ đổ vỡ quan hệ tình cảm. Nhiều biến cố xảy ra khiến cho một cái tâm hồn bé bỏng không có đủ sức để hứng chịu. Cho nên khi mà đứa bé nó lớn lên á, nó mang một cái vết thương rất là sâu nặng. Nó học cũng được, nó cũng kiếm ra tiền, nó cũng lập gia đình. Nhưng mà sâu ở bên trong nó có một cái vết thương. Mà khi mà cái vết thương đó nó hoạt động trở lại thì nó giận dữ, nó phản ứng rất là nhanh nhạy, nó la hét, nó gầm rú, nó quăng đồ đạc, nó bất chấp mọi thứ, nó sợ tất cả những người xung quanh, nó nghĩ ai cũng là kẻ nguy hiểm, đáng phải đề phòng. Và cái vết thương đó nó truyền qua con của nó. Nó đối xử con của nó bằng cái vết thương đó. Sự hằn học, sự khó chịu, sự độc đoán. Tại vì sao? Tại vì trước khi chúng ta lập gia đình, các bậc phụ huynh cũng đã từng có vết thương. Khi chúng ta bắt đầu thiết lập sự thương yêu với một người là chúng ta đã có vết thương rồi. Đã bị cha mẹ để lại vết thương rồi. Những biến cố xảy ra trong gia đình, sự khắc nghiệt của cha mẹ, sự đàn áp, đã để lại những cái vết thương sâu nặng trong tâm hồn chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết, không bao giờ được biết. Chúng ta chỉ cảm nhận rằng lâu lâu chúng ta có những phản ứng rất là kỳ cục, rất là bốc đồng, rất là nông nổi, rất là mất kiểm soát, nhưng mà không thể gọi tên được nó là cái gì. Và chúng ta cứ nghĩ là mình rất là bình thường, không có vấn đề. Và chúng ta bắt đầu lập gia đình. Chúng ta nghĩ là mình ổn. Và cái người mà mình lập gia đình chung á, họ cũng nghĩ là họ ổn. Nhưng mà có thể cái người mà mình, cái người bạn đời của mình, cái người mà mình sống chung á, cũng có những vết thương tâm lý luôn. Hai tâm hồn đều có vết thương tâm lý hết đến với nhau. Thì kết quả sẽ như thế nào quý vị? Sẽ làm khổ nhau mỗi ngày. Mà không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao rất là yêu thương nhau. Xa nhau là nhớ. Gần nhau là cười ha. Gần nhau là rớt nước mắt. Gần nhau là đớn đau. Gần nhau là không thể nhìn nhau được. Là tại vì không ai hiểu, không ai biết. Mình mang trong lòng những vết thương rất là sâu nặng. Con mình sinh ra thừa hưởng hết tất cả những cái bi kịch đó, những cái tấn tuồng đó, những cái phản ứng nông nổi, những cảm xúc nhất thời, những cơn điên tiết, còn mình nó lãnh đủ hết. Rồi nó cũng bị trúng thương, rồi nó lại lớn lên, rồi nó lập gia đình, nó gặp một người bị thương nữa, rồi lại sinh ra một đứa con, rồi không biết cách để chấm dứt cái sự luân hồi đó. Thì đứa bé trong tương lai lại tiếp tục lãnh chịu vết thương. Tôi có từng biết những đứa bé rất là hận cha mẹ mình, mặc dù rất là thương cha mẹ. Nhưng mà quý vị biết là một khi mà tâm lý nó tổn thương rồi đó, thì nó cảm nhận những gì đang diễn ra trong đời sống rất là khác người bình thường. Mặc dù cha mẹ sau đó có hối hận, có ăn năn, có cố gắng để bù đắp cho con, nhưng mà dường như là không thể xóa sạch được cái vết thương đó. Càng cố gắng thì đứa bé càng tách ra, càng có khoảng cách với cha mẹ, càng thấy sợ hãi cha mẹ mình. Tại vì cái tâm tưởng của đứa bé nó nghĩ rằng cái đối tượng này vẫn là đối tượng đáng đề phòng. Họ có thể để lại cho chúng ta một, cho ta một vết thương nữa đó. Chứ đó không có nhận được cái tín hiệu đây là cha mẹ, đây là người an toàn, đây là người vô hại. Nó không đọc được tín hiệu đó. Nó có cái sự sai sót trong cái tâm lý đó. Mà sự sai sót này có phần đóng góp rất lớn của những bậc phụ huynh chúng ta. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà không làm khổ họ? Hoặc là làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà mình làm cho họ có hạnh phúc? Thương yêu thì là dễ rồi. Tại vì trong bản năng chúng ta nó có chứa sẵn cái khả năng thương yêu mà. Muốn thương ai mà không được. Nhưng mà thương mà làm cho người ta có hạnh phúc thì rất khó. Thương làm cho người ta khổ thì rất dễ. Cho nên muốn thương một người nào, theo tôi là phải học đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có những cái trường để dạy về thương yêu. Họ dạy cái gì đâu không à, chứ không có dạy thương yêu. Cho nên chúng ta biết học ở đâu bây giờ? Tự học thôi. Tự quan sát đời sống xung quanh, tự đọc sách, tự nghe các thầy thuyết giảng, tự tìm đến tôn giáo để cố gắng tìm những cái viên ngọc quý ở trong đó. Rồi cuối cùng mỗi người tự rút ra những cái cách cho riêng mình. Nhưng mà tiếc thay những cái gì mà chúng ta học được lại không có khớp, không có trùng hợp, không có sử dụng được trong trường hợp giữa mình với người thương của mình. Chúng ta chậm mất rồi. Đáng lẽ ra là mình phải học thương yêu trước khi mình lập gia đình chứ. Tới giờ này có 2-3 mặt con rồi, con mình nó phản ứng rầm rầm rồi, con mình nó gầm rú lên về cái sự xiềng xích của mình rồi, thì mình mới bắt đầu đi tìm những cái lớp tìm hiểu tâm lý trẻ con, hay là làm sao để con cái và cha mẹ kết nối được với nhau. Tất nhiên như vậy nó vẫn còn là tích cực, vẫn là một hành động tích cực, có cố gắng, nhưng mà có thể là khá muộn, tại vì mình đã để lại một vết thương trong lòng con của mình rồi. Khó lắm. Tôi đang ngồi với các em như vậy, tôi thấy để có thể chữa lành vết thương của các em rất là khó. Các em nó vẫn tin cha mẹ là kẻ thù, cha mẹ là đối tượng nguy hiểm, thì tội cho cha mẹ quá. Tại vì cái gốc là cha mẹ rất là thương con, nhưng mà vì không biết cách thương, không biết cách thương. Nhiều khi mình thương một người nào không phải là vì người đó đâu, chứ vì ai? Là vì mình. Mình đang cô đơn, mình đang lạc lõng, mình đang không có điểm tựa tinh thần, mình đang cần có một người công nhận cái giá trị của mình, mê muội mình, hiến dâng cuộc đời họ cho mình, để mình cảm thấy cuộc sống mình nó có thêm hương vị và cuộc đời mình nó có thêm ý nghĩa. Mình nghĩ về mình nhiều hơn, rất nhiều. Còn mình nghĩ về đối tượng thương yêu rất là ít, rất là ít. Cho nên họ có khổ gì thì kệ họ, họ có nghĩ gì thì kệ họ, họ có đòi hỏi, họ có muốn yêu sách cái gì thì kệ họ, mình cứ làm theo cách của mình. Có một hôm, có một cũng là một cái bà người Mỹ, bà đến, bà khóc với tôi. Bà nói rằng cái con chó của bà nó sắp qua đời, nó được 15 tuổi rồi, bây giờ nó không còn thể đứng lên được nữa, cũng không ăn uống gì được nữa, nó nằm một chỗ rồi nước vãi nó cứ chảy ra. Mỗi lần bà đi ngang, bà nhìn nó cứ rướng mắt nhìn bà rất là tội nghiệp. Và bác sĩ thú y khuyên bà là hãy nên tiêm cho con chó một bụi thuốc để cho nó đi nhẹ nhàng. Bà nói với tôi rằng bà biết cái điều đó là cần thiết, nhưng bà làm không được. Tôi mới hỏi bà, tại sao bà làm không được? Thì bà nói tại vì bà thương nó, thấy không nỡ để nó đi như vậy, rất là tội nghiệp. Tôi nói không phải, bà không hẳn vì con chó đâu, mà bà vì chính bà đó. Thì bà trốn nhìn tôi rất là giận dữ, bà gào lên và nói không, tôi thật sự thương nó mà, nó là cái người bạn duy nhất ở với tôi trong suốt những năm trời qua, tại vì tôi và chồng tôi đã ly dị từ lâu rồi, và bà cũng có một đứa con gái, nhưng mà cô con gái này cũng đã lập gia đình ở nơi xa rồi, cho nên bao nhiêu tình thương bà dồn hết cho con chó này, mà bây giờ nó cũng muốn từ giã bà nữa. Thì tôi nói rõ ràng là bà đang thương cái nỗi cô đơn của bà, chứ bà đang không thương con chó đâu. Nếu bà thương con chó đó thì bà phải biết con chó nó cần cái gì nhất bây giờ. Nó có cần sống thêm nữa không? Nó còn sức đâu nữa mà sống thêm. Mà nếu có sống thêm là chỉ để phục vụ cho cái sự cô đơn của bà thôi. Chứ đời sống của nó như vậy là đã đủ rồi. Khi tôi nói tới đó thì bà bắt đầu thấm, bà ngưng khóc và bà bắt đầu nhìn ra vấn đề. Bà gật gù nói phải rồi, tại vì tôi sợ cô đơn, tôi sợ sống một mình, cho nên tôi cố gắng trì níu con cho ở lại với tôi, chứ tôi biết rằng nó cần ra đi hơn là ở lại. Và chiều ngày hôm đó thì bà đã quyết định tìm cho nó bụi thuốc để nó được ra đi nhẹ nhàng. Một trong những cái câu thần chú mà tôi vẫn thường đọc lên để tự nhắc nhở mình khi mình làm một cái việc gì đó cho người nào, đó là mình làm cái này là vì mình hay là vì người đó? Vì mình hay là vì người đó? Nhiều khi mình tưởng là mình vì người đó, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Hoặc là cũng có vì người đó, nhưng mà có chút xíu à. Còn vì mình là nhiều, hầu hết là vì mình. Kể cả khi mà mình chắp tay thắp sen mà mình chào một vị nào đó, cũng chưa chắc là vì người đó. Và là tại vì mình có nhu cầu được làm điều đó, chứ người đó chưa chắc là họ có cái nhu cầu đó. Nhiều khi họ có nhu cầu cần được nghỉ ngơi, cần không cần phải đáp trả ai một cái gì hết, cần được ngồi yên. Nhưng mà mình cố gắng để mình đến mình chào người đó đó, và người đó cứ vẫn phải tiếp tục để tiếp đón mình hoặc là tiếp đón những người khác, là mình có nhu cầu chứ không phải là cái người đó họ có nhu cầu. Đó là chưa nói nhiều khi mình chắp tay mình chào để mình thể hiện cái sự trang nghiêm, cái sự đẹp đẽ của mình cho người đó thấy nữa, để mình có thêm điểm trong mắt người đó, để được người đó đánh giá cao về mình. Đây chỉ là một cái ví dụ thôi. Hằng ngày trong đời sống, khi mình làm một cái gì đó cho ai đó, thì cái bản ngã mình lúc nào nó cũng chen vào để nó đòi cái quyền lợi cho nó. Ít khi nào mà mình tách ra được lắm quý vị, khó lắm. Mặc dầu là mình đang noi gương theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, cố gắng lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ, và mình phát nguyện là mình sẽ có mặt bất cứ nơi nào, chỗ đó còn tâm tối, chỗ đó còn bất công, chỗ đó còn khổ đau, thì mình sẽ hết lòng giúp đỡ. Phát nguyện là phát nguyện như vậy, nhưng mà khi lâm trận á thì nó khác nhiều lắm, khác nhiều lắm. Tại vì mình vẫn còn đầy tham sân si ở trong lòng, đầy phiền não chưa giải quyết hết. Cái đời sống của mình nó rất là bề bộn và lộn xộn, có quá nhiều khó khăn. Thì khi mà mình làm việc á, thì thế nào những khó khăn này nó cũng đi theo, những cái năng lượng tiêu cực nó cũng đi theo. Và tới khi mà mình thương yêu một người nào hay giúp đỡ một người nào, thì không có cách gì mà mình lấy nó ra được hết, vẫn mang nó theo. Cho nên khi mình lập gia đình thì mình cũng mang nó theo, khi mình sinh con thì mình cũng mang nó theo, khi mình dạy con thì mình cũng mang nó theo. Mình sống chung với vết thương mấy mươi năm rồi, chưa có bao giờ tách ra khỏi nó cả. Những u uất, những nặng nề, những bực dọc, những sự độc tài, những sự cố chấp, những sự bảo thủ, tất cả những cái đó đều là sản phẩm của vết thương tâm hồn, chưa bao giờ tách ra khỏi nó. Vậy mà mình dám tuyên bố tôi sẽ thương anh, hay là tôi sẽ thương em. Và con mình cũng vậy. đều là nạn nhân của mình hết. Cho nên Đức Phật nói khoan, khoan thương người nào đã, khoan giúp một người nào đã, hãy thương và giúp mình trước đi quý vị. Hãy thanh tịnh hóa tâm hồn, hãy dọn dẹp rác rến, hãy làm cho con người mình dễ thương trước đã. Chứ mình đang khó thương gần chết, mình còn thương mình không nổi, còn gớm ghiếc, còn giận hờn bản thân không biết bao nhiêu lần trong ngày, mà dám tuyên bố là mình sẽ làm cho người đó có hạnh phúc. Sao làm được? Một người đang có rất nhiều vết thương trong lòng thì không thể làm cho bất kỳ ai có hạnh phúc hết, kể cả với chính họ. Đức Phật không khuyên chúng ta không nên thương người, không nên giúp người, mà Đức Phật chỉ khuyên chúng ta trước khi thương người, giúp người thì hãy thương mình, giúp mình trước đã. Chúng ta có thương mình, giúp mình chưa quý vị? Có đang tu nè, chưa chắc nha. Mình tu đây chứ mình cũng làm khổ mấy người à. Mấy người ở nhà, họ không cho mình đi chùa. Tại vì tu là, dù là cái phương pháp tu tập nào, nó cũng phải hướng tới cái mục đích đó là dọn dẹp những cái rác rến trong lòng, chữa lành những cái vết thương trong lòng, từ một cái người khó chịu trở thành một cái người dễ chịu, từ một cái người khó thương trở thành một người dễ thương, từ một cái người cố chấp trở thành một cái người rộng mở, từ một cái trái tim có chút xíu à trở thành một trái tim quảng đại. Như vậy mới gọi là tu tập thành công. Mình tu pháp môn nào không cần biết, tu kiểu gì không cần biết, và kết quả phải là như vậy. Và nó phải xảy ra liền, để mà mình còn hiến tặng cho người thương của mình nữa. Chứ mình đừng có hẹn hò để kiếp sau mới có kết quả nha. Tôi làm công tác tâm lý cũng nhiều năm. Tôi thấy hai bạn trẻ mà họ muốn cưới nhau là tôi nổi da gà. Không, tức là ý tôi muốn nói là hai bạn trẻ đang bị trầm cảm. Ít nhất là có một người không bị trầm cảm. Gánh vác một cái người mà bị trầm cảm thì còn đỡ. Đằng này là mình thấy rõ ràng là hai người đang có hai cái vết thương rất là nặng nề. Phản ứng rất là bất bình thường. Lúc yêu đương thì cuồng nhiệt, chán nhau thì chán tới cổ họng và muốn đập nhau luôn. Vậy mà họ nói thầy ơi, thầy làm chứng cho chúng con cưới nhau đi. Trời ơi, bi kịch cuộc đời đã bắt đầu diễn ra. Cái sai lầm nó bắt đầu từ đó. Người ta tưởng rằng người ta sẽ làm cho nhau có hạnh phúc thiệt, mà hóa ra là hai tâm hồn cô đơn đang tìm tới nhau. Hai người mang hai cái tâm trạng rối bời tìm tới nhau. Hai tâm hồn khủng hoảng đang muốn tựa vào nhau. Trầm cảm mà cộng với trầm cảm thành cái gì quý vị? Thành hết trầm cảm hả? Dám có thể lấy độc trị độc. Nhưng mà mình cản không được. Và ít ai chịu mình bị trầm cảm lắm quý vị. Ở Việt Nam mình cái từ trầm cảm nghe còn lạ tai lắm. Và nhiều người hiểu lầm nó là một cái bệnh trạng tâm lý rất là nặng nề. Thật ra thì trầm cảm nó có nhiều cấp bậc lắm. Nhưng mà đại loại là quý vị nghe thử một số triệu chứng mà tôi liệt kê thì xem mình có bị dính trong đó không. Tức là lúc nào cũng bực bội, khó chịu với tất cả mọi đối tượng. Lúc nào cũng phản ứng rất là nhạy cảm khi bất kỳ ai đó góp ý mình, nhận xét về mình. Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không có thể kết nối được với bất cứ một đối tượng nào, không thể nói chuyện được với ai. Lúc nào cũng muốn tách riêng ra khỏi mọi người, rất sợ đám đông, sợ làm một cái quyết định gì đó lớn, sợ những rủi ro, sợ những bất trắc. Có không? Chắc bị dính hết rồi quá. Nhưng mà thật ra mình nói như vậy thì nghe hơi sợ. Chứ mà Đức Phật nói rằng chúng ta ai cũng có tâm bệnh hết. Còn phiền não, sống chung với phiền não, dung dưỡng cho phiền não, đồng nhất với phiền não là trở thành tâm bệnh. Tức là mình giữ cái phiền não đó ở lại quá lâu với mình để trở thành cái vũ khí để tự vệ thì nó trở thành tâm bệnh. Và khi mà mình có tâm bệnh thì mình sẽ làm khổ những người mà mình thương yêu. Cho nên thật sự mà mình thương cái người nào đó, biết nghĩ cho người đó, biết nghĩ tới cái cảm giác, cái tương lai của người đó, thì mình nên tu thân trước, nên tu luyện rất là nhiều. Mình nói với ông xã mình là: anh ơi, em đi chùa không phải là em bỏ anh ở nhà một mình, không phải là coi thường anh, mà em cố gắng tu luyện để làm sao em bớt làm khổ anh thôi. Nếu mà quý vị nói như vậy, ông xã nghe rất là ấm phổi và sẽ khuyến khích quý vị: thì em cứ đi chùa đi, miễn làm sao mà em bớt làm khổ anh là anh hạnh phúc rồi, không cần em làm gì khác hơn. Nhưng mà với điều kiện là mình hứa như thế nào là mình phải làm như thế đó. Mình đâu cần phải giác ngộ thành Phật đâu quý vị, mà cũng khó lắm, muốn cũng không được. Những cái đơn giản nhất trong đời sống đó là trở thành một cái người ít có chất độc là quý giá lắm rồi. Ít có chất độc. Nhiều khi mình là người tốt đó, mình là người tử tế, mình tài giỏi, nhưng mà rất nhiều chất độc. Và người nào cũng ngán mình hết, nhìn thấy mình là chạy mất dép, không ai dám ngồi gần mình hết. Tại vì mỗi lần ngồi gần mình nó cảm giác bị mất mát, cảm thấy mệt, thở không nổi. Mà mình sống cái kiểu như vậy thì đâu có hạnh phúc, phải không quý vị? Cho nên trước khi mình làm một cái điều gì đó hữu ích, hay ho, đến cái mức gọi là Bồ Tát hạnh á, thì ít nhất là mình trở thành một cái người vô hại cho người khác cái đã. Bất nguy hiểm. Chứ bây giờ là mình là nhân vật nguy hiểm nhất trong gia đình của ông chừng. Mặc dầu là mình đem tiền về nhiều nhất, mình có công nhiều nhất, mà là kẻ nguy hiểm nhất. Ai cũng né mình hết, ai cũng liếc dõi theo mình hết. Quý vị có thích là mỗi lần mình đến gần người nào mà tim mà đập thịt không? Tay chân gồng co cứng lại để chuẩn bị đối phó. Và ngày hôm đó không biết làm sao may mắn nhớ tới danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là nhớ tới hơi thở, quay về với tỉnh thức được khoảnh khắc, nở nụ cười làm cho người kia thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới nhận ra được rằng hóa ra suốt thời gian qua mình đem công trạng về cho gia đình, cho người thương mình cũng rất nhiều, nhưng mà tội lỗi của mình, cái năng lượng độc hại của mình cũng rất nhiều. Không tin tối nay về hỏi đi thì biết. Quý vị hãy ngồi xuống bên ông xã và nói: ông xã ơi, em rất là thương anh, nhưng mà em không chắc là em đã không làm khổ anh. Vậy thì anh xin vui lòng cho biết là thời gian qua em sống với anh, em có làm khổ anh không? Với một cái giọng đầy thành khẩn thì câu trả lời bên kia là: có. Bà cho tôi mấy đêm để nói đây? Hay là quý vị can đảm, quý vị hãy hỏi con của mình: con ơi, mẹ rất là thương con, và mẹ nghĩ là con biết điều đó, nhưng mà mẹ không tin rằng là mẹ đã không vô tình làm khổ con. Con có thể nói cho mẹ biết là mẹ đã làm con khổ con điều gì không? Nếu mình hạ cái giọng ngọt ngào dịu dàng xuống, không có mang hương khói của sự hù dọa hay là giăng bẫy á, thì con mình có thể nói cho mình biết. những cái áp lực mà mình đã đổ xuống vai con của mình. Không lẽ con mình nó nói được cái câu này là mẹ, con trầm cảm là vì mẹ đó. Tại vì mẹ không cho con quen với anh Ý, mẹ không cho con thi vào trường đại học đó, mẹ không cho con sống con người của con, mẹ bắt con phải trở thành một cái vật trang trí cho mẹ. Để mẹ đi đâu mẹ khoe mẹ với người khác là con mẹ học giỏi, con mẹ ngoan hiền, để rồi mẹ vắt kiệt năng lượng của con. Con thương mẹ nhưng mà con cũng ghét mẹ. Chắc là mình chịu không nổi khi mình biết cái sự thật đó. Mà chắc đời nào mà con mình nó dám nói ra những điều đó. Tại nó nói ra là nó chết à, nó còn đường để sống à. Cho nên nó chỉ nói với bạn bè của nó thôi. Nó nói trên Facebook, Nơi hội tụ của những tâm hồn lạc lõng cô đơn, hội của những người bị cha mẹ làm tổn thương tâm lý, hội của những đứa trẻ vào đời bị cướp mất quyền công dân. Thế nào cũng có những cái hội đó. Có thể là gọi những cái tên khác thôi. Cho nên mình tu tập là mình tu cái gì quý vị? Đầu tiên là phải tu thân cái đó. Phải gội rửa, phải dọn dẹp rác rến ở bên trong. Mà mình dọn dẹp rác rến, mình tu thân là mình đang thật sự thương người thương của mình đó. Mình đừng có tưởng rằng là mình mất nhiều thời gian để nấu ăn, mất nhiều thời gian để dọn dẹp, mất nhiều thời gian để ủi đồ, mất nhiều thời gian để chăm bẩm cho con mình là mình thương con mình. Mà thậm chí là quý vị biết là có nhiều khi tôi phải nói thẳng với các bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ mà quá chăm bẩm con mình á, tôi nói quý vị đang hại con mình, quý vị có biết không? Quý vị cướp mất đi cái sự trưởng thành của một đứa bé. Nói cái này nó khó nghe quá, nhưng mà đó là sự thật quý vị. Tại vì những người trẻ bây giờ vào đời đó, họ có ít hành trang lắm, họ không biết gì hết, hỏi đâu nó cũng ớ, biểu làm gì cũng không biết làm, hỏi gì cũng không biết hết. Nhưng mà khi mà nó đụng vào cái máy vi tính thì nó giống như là phù thủy vậy, rất là giỏi, cái gì nó cũng biết hết. Mà tại sao nó không biết những cái kỹ năng cơ bản bình thường? Tại vì chúng ta đã dành làm hết rồi. Mà tôi báo cho quý vị biết là bây giờ có một cái hội chứng rất là kỳ cục. Hội chứng của những người bệnh không chịu lớn. 30 tuổi rồi mà không biết gì hết, không giải quyết được vấn đề. Cái gì cũng kêu mẹ, vợ, làm đi. Mặc dù là có tài, mặc dù là kiếm ra nhiều tiền, nhưng mà không có kỹ năng đối ứng quý vị. Không có kỹ năng. Mà tại sao mà mình dành làm hết? Tại vì nếu mình không làm thì mình không có cảm giác mình đang thương con. Mình sợ hãi. Tại sao mình sợ hãi? Tại vì mình có vết thương bắt đầu từ cái chỗ đó. Cho nên khi một đứa trẻ nó lớn lên đó, nó thiếu quá nhiều kỹ năng, thì nó phải kiếm một cái cô vợ nào thật là dữ dằn, thật là khôn lanh để quản lý giùm cuộc đời của nó. Và có con rồi mà vẫn lén lén chui vào phòng chơi game, không quyết định được gì cả. Tại ai? Cho nên tôi nghiên cứu nhiều cái cấu trúc gia đình, đã từng ở sinh hoạt chung với một số gia đình Phật tử người Việt ở hải ngoại. Đúng là tôi xin lỗi các mẹ, các chị, các bà, đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mẹ làm hư con một, bà làm hư con thứ 10. Tại vì sao? Tại vì mẹ còn bận rộn, mẹ còn đi kiếm tiền, mẹ còn đi tìm danh dự ở ngoài đời, cho nên mẹ không có thời gian để mà làm hư con. Bà là rảnh nhất. Mà bà cũng đang bị vết thương tâm lý là con mình nó bỏ rơi mình, cho nên mình phải lấy cháu ra để mà mình thương nó, bù đắp lại và kéo cháu về làm đồng minh của mình để đối đầu với ba mẹ nó. Bây giờ ba mẹ đi làm về để coi coi nó chạy về ai. Nếu mà nó chạy về mình là cháu ngoan, mà nó chạy về nó mừng ba mẹ nó là đồ mất dạy, nuôi ông tay áo. Cho nên mình phải huấn luyện nó làm sao nó chỉ nghe lời mình mà đừng nghe lời ba mẹ nó. Cháu té, ba mẹ đau một, ông bà đau mười, đau gấp trăm lần. Tại vì sao quý vị biết không? Càng lớn tuổi thì người lớn càng không có làm được nhiều việc. Đã qua rồi cái thời lừng lẫy, được người khác công nhận, kính trọng. Qua rồi cái giai đoạn làm ra được nhiều tiền. Vì đã qua rồi cho nên con mình nó không còn coi trọng mình nữa. Nhiều khi có những đứa con đó vô tình nó làm nát lòng mình. Nó thấy sự có mặt của mình là một sự phiền phức nữa. Cho nên bà không có chỗ để bám víu, ông không có chỗ để bám víu. Thì đây, đứa bé ngoan đây là chỗ bám víu của ông bà. Để ông bà còn thấy mình còn làm được việc. Mình mặc quần cho nó, mình tắm nó, mình đút cho nó ăn. Mặc dù là nó có thể mặc quần được, nó có thể tự lấy thức ăn được, tự có thể sách cặp đến trường được. Nhưng mà bà muốn làm hết cơ, ông muốn làm hết cơ để ông bà làm gì? Đỡ cô đơn. Nhưng mà ông bà không bao giờ gọi được điều đó đâu quý vị. Không hiểu tâm lý của mình đâu, không biết mình đang làm cái gì đâu. Bây giờ có những đứa bé 17, 18 tuổi mà chỉ muốn ngủ chung với bà thôi, để bú vú da của bà chứ làm gì. Để rồi đứa bé đó không dám vào đời, sợ hãi. Nó sợ cuộc đời nó khó khăn quá, không có chỗ nào ấm êm bằng cái chỗ của bà. Và bà cố tình làm như vậy cho cháu đâu biết rằng chỗ này là cái chỗ number one trên đời nè con. Đừng có bao giờ rời bà. Để rồi nó không lập gia đình, ế chổng gọng cũng được, cứ ở với bà, ở với mẹ. Đó, quý vị muốn, quý vị nói quý vị thương con của mình đó, mà quý vị làm tan nát hết cái tương lai của con cháu mình. Nhưng mà nói như vậy thì nó đau lòng quá. Tại vì trong cái cách đó nó còn chứa đựng tình thương thật chứ không phải là không có. Nhưng mà vô tình, vô tình, cái thương yêu thiếu hiểu biết của chúng ta dẫn tới làm khổ đối tượng mà chúng ta thương yêu quý vị. Cho nên chúng ta phải tu tập dài dài. Trước khi lập gia đình phải tu, rồi trong khi lập gia đình càng phải tu, mà có thêm con cái thì càng phải tu nhiều hơn nữa, thì mới đủ năng lực để giữ được cái phong độ, cái phẩm chất của mình, để đủ năng lực kiềm chế cái tôi của mình, để đủ năng lực mà không ứa ra những cái năng lượng độc hại cho người thương của mình. Huống gì chúng ta đang học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta muốn thực hành Bồ Tát hạnh, chúng ta còn muốn hiến tặng, muốn dâng tặng cho người thương mình những giá trị tốt đẹp nhất nữa kìa. Mà xin hỏi quý vị, từ ngày mà quý vị làm đệ tử Bồ Tát Quan Thế Âm bây giờ cho tới bây giờ, thì quý vị đã làm được cái gì để người thương mình có hạnh phúc? Hạnh phúc thật sự, nếu mình làm được thì hãy cố gắng làm tiếp, bước tiếp trên con đường đó. Đó là con đường rất là đẹp, rất là hay. Nhiều người muốn mà không làm được. Còn nếu mà mình vẫn chưa bước đi được bước đi nào, vẫn đứng tại chỗ, chỉ có hình thức mà không có nội dung, người thương mình vẫn khổ dài dài với mình, thì mình cần phải xét lại. Xét lại thái độ tu tập của mình, thái độ, xét lại cái thái độ thương yêu của mình. Chúng ta đều biết rằng hạnh phúc lớn nhất của con người là được sẻ chia. Nhưng mà trước khi đạt được cái trình độ sẻ chia mà không gây khổ lụy cho người khác, không có quá nhiều điều kiện cho người khác, thì chúng ta phải học tìm hạnh phúc từ nơi chính mình, từ nơi bình an ở trong lòng mình. Phải có bình an, phải ít phiền muộn, ít phiền não, thì chúng ta mới có thể